Chương 3982, Huyền Long Thành mạch nước ngầm. Phương Thần đầu đội mũ rộng vành, mà lại đi qua mã hóa xử lý, dùng Huyền Long các chủ đám người thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện khí tức của hắn, chớ nói chi là nhìn thấu hắn. Sở dĩ, tại cùng Huyền Long các chủ giao dịch thời điểm, hắn không có chút nào lo lắng bị đen ăn đen. Dù sao, hắn nhưng là sẽ bước vào thánh cảnh thập nhất giai cường giả, phóng nhãn bản nguyên giới, đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng không mà nói, hắn QNZ không có khả năng trên đấu giá hội, cao điệu như vậy đắc tội Thiên Yêu Thử Vương, cùng số một phòng khách quý chủ nhân nhóm cường giả. Rất nhanh, giao dịch kết thúc. Huyền Long các chủ cao hứng bừng bừng đem rất nhiều tàn phá thánh cấp binh khí thu hồi, sau đó đem Thiên Nguyên Thạch, nhuốm máu kiếm gãy, tiểu lao thử hóa thạch, cùng chí tôn chỉ cốt, thận trọng giao cho Phương Thần. Lúc này Huyền Long các chủ, nội tâm đối Phương Thần càng thêm hiếu kỳ, cũng càng thêm kiên kỵ, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí, mà lại đều là không trọn vẹn, cổ lão các cường giả sử dụng qua, thậm chí còn lưu lại tàn phá truyền thừa, người này tuyệt không đơn giản. Có thể tưởng tượng được, những này thánh cấp binh khí, tuyệt đối là tại bên bờ sinh tử bên trong, tranh đoạt tới. Dùng Huyền Long các thực lực, tự nhiên không dám đánh cái gì y nghi ít gheo tiên sinh, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta Huyền Long các chí tôn khách quý, về sau nếu có cái gì cờ ân ở, chỉ cần ta Huyền Long các có, cứ tới cầm. Huyền Long các chủ thừa cơ hội này, cùng Phương Thần kết giao. Ừm, biết rõ. Phương Thần gật đầu, sau đó hắn quay người, lấy ra một kiện tàn phá thánh cấp binh khí, ném cho Bạch chấp sự, cái sau một mặt mộng bức, không biết đây là ý gì. Lần này, đa tạ ngươi. Huyền Long các chủ cùng đại trưởng lão bọn người, mở to hai mắt nhìn, thổn thức không thôi, chỉ là cung cấp một cái phòng khách quý, tiện tay tặng cho một kiện giá trị vô lượng thánh cấp binh khí, người này xuất thủ, thật sự là xa xỉ. Cái này tiên sinh không cần như thế Bạch chấp sự sao dám nhận lấy. Người này tất hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Phương Thần từ tốn nói, hắn không thích nợ nhân tình, huống chi chỉ là một kiện thánh cấp binh khí, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đã tiên sinh để ngươi cầm, vậy ngươi tiểu thu cất đi. Huyền Long các chủ vừa cười vừa nói, đồng thời hắn mời Phương Thần, tạm thời ở tại Huyền Long trong các. Mang ngọc có tội. Phương Thần vừa mới đạt được nhiều như vậy chân quý đồ vật. Khẳng định có không ít người đang có ý đồ xấu với hắn, rời đi Huyền Long Các, là một cái cực không sáng suốt lựa chọn. Không sao. Phương Thần từ chối nhã nhặn, trừ phi nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, hoặc là đại tuyết sơn cường giả đỉnh cao đến, bằng không mà nói, hắn không sợ hãi. Còn nữa, hắn chỉ là đi ngang qua Huyền Long Thành, tới đây mục đích, là vì dò xét Thái Huyền Giáo. Đã đụng phải thư sinh, như vậy vừa vặn, trực tiếp đem hắn bắt giữ. Hỏi rõ ràng là được rồi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Huyền Long các chủ bọn người, cũng là một trận trầm mặc. Ông Huyền Long các chủ đưa tin ngọc bội vang lên, ngay sau đó liền truyền đến một đạo thương tang nặng nề thanh âm. Nghe vậy, sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên, vội vàng trả lời, vỗ xuống khối kia thạch đầu, là một vị đầu đội mũ rộng vành nam tử, chúng ta QNZ dò xét không rõ ràng lai lịch. Nguyên lai, đưa tin người. Là vị kia cho hắn Thiên Nguyên Thạch cường giả bí ẩn. Lúc đó, người kia yêu cầu là, đem vua xuống thạch đầu người, mang đến gặp hắn. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Huyền Long các chủ làm sao dám động Phương Thần chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Đưa tin trong ngọc bội, một mảnh trầm mặc, một lúc lâu sau, vị kia cường giả bí ẩn nói, đem hắn đặc thù, cùng ngươi biết hết thảy, đều nói cho ta sẽ đích thân đi tìm hắn. Rời đi tầng cao nhất lầu các về sau. Phương Thần lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Long Các. Nhưng là, mặc dù hắn hận ẩn nấp, nhưng như trước vẫn là bị phát hiện, âm thầm vô số ánh mắt, đều tại thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Khi hắn rời đi một nháy mắt, âm thầm ẩn tàng thế lực, bắt đầu nhao nhao hành động. Rốt cục rời đi sao Thiên Yêu Thử Vương đôi mắt bên trong, lóe ra thần sắc kích động, lúc đầu chỉ là muốn khối kia tiểu lao thử hóa thạch, không nghĩ tới tên kia đập tới nhiều đồ như vậy, đã như vậy. Vậy liền thuận tay đánh cắp được rồi. Hán Thiên Yêu Thử Vương muốn trộm lấy đồ vật, chưa bao giờ thất bại qua, lần này cũng không ngoại lệ. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cùng bản vương đấu hiển nhiên, Thiên Yêu Thử Vương QNZ phát hiện, âm thầm thế lực khác nhãn tuyến. Cùng một thời gian, tại trong một ngôi tử lâu, lão giả tóc trắng cùng mình đệ tử tóc đo nam tử, ngay tại thưởng thức trà. Sư tôn, hán gia. tóc đo nam tử trầm thấp nói. Lão giả tóc trắng bất vi sở động, vẫn tại thưởng thức trà, một lúc lâu sau, hắn mới đặt chén trà xuống, cười nói ra, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chúng ta muốn làm, chính là cái kia ngồi thu ngư ông thủ lợi hoàng tước. Thế nhưng là thiên yêu thử vương cu nở dê tại, hắn danh xưng đạo thánh, một khi đem người kia thứ ở trên thân đánh cắp, chúng ta rất khó đuổi trở về. Tóc đo nam tử có chút lo lắng. Lão giả tóc trắng phất tay, cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều ở vi sư trong khống chế, trước hết để cho bọn hắn đấu đi. Toàn bộ Huyền Long thành nội, cuồn cuộn sóng ngầm. Không bao lâu, hắc ám hàng lâm. Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, đã cùng Khôi Thiên Hậu tụ hợp. Huynh đệ, đây là trợ thủ của ta. Khôi Thiên Hậu chỉ vào sau lưng mấy người, cho thư sinh giới thiệu, bọn hắn đều rất am hiểu trận pháp, phù các loại chờ no y nếu là liên thủ, uy lực cực mạnh, thánh cảnh bên trong, khó tìm địch thủ. Lại thêm hai chúng ta, tên kia chỉ cần xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi Thiên Hậu vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, thư sinh sắc mặt, lại là có chút ngưng trọng. Tạm thời còn chưa phát hiện tên kia hạ lạc, bất quá ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lập tức, thư sinh đem ý nghĩ của mình, cáo chi Khôi Thiên Hậu. Cái sau nghe nói về sau, mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể Khôi Thiên Hậu nghẹn ngào kêu to. Hắn không tin tưởng, tại cái này Huyền Long thành nội, còn có như thế một hào nhân vật, liền thiên yêu thử vương đều không để vào mắt, cuối cùng càng là cùng số một phòng khách quý chủ nhân, không ngừng tăng giá, đem chí tôn chỉ cốt giá cả, tăng lên tới 500 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí. Thế này thì quá mức rồi huynh đệ, ngươi xác định người này không phải thôn ma tộc thánh địa cường giả Khôi Thiên Hậu có chút kiên kỵ. Dù sao, bản nguyên giới là thôn ma tộc mở, ngay từ đầu nơi này chỉ có thôn ma tộc, chỉ là về sau, thiên địa dị biến, cùng hỗn độn chiến trường bên trong trà trộn vào tới một chút cường giả, từ từ sinh ra hậu đại, từ đó xuất hiện một chút tiểu quy mô những tộc quần khác. Tại bản nguyên giới, cùng thôn ma tộc đối đầu, không khác tự tìm đường chết. Yên tâm, ta đã kế hoạch tốt. Thư sinh đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Tốt, ta nghe ngươi. Khôi Thiên Hậu cu nở dê không thèm đếm xỉa, cái mạng này là thư sinh cho, hắn để làm cái gì, đều nguyện ý mà lúc này. Thừa dịp bóng đêm, Phương Thần đã hỏi thăm rõ ràng thư sinh điểm dừng chân, đang chuẩn bị tiến về. Tại một chỗ ẩn nấp nơi góc đường, bị một nhóm người áo đen ngăn cản.